Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1042 tay mới đại lễ bao. Cầu vé tháng, chương 1042 tay mới đại lễ bao. Cầu vé tháng, ầm ầm ầm, Lục Hành Vân mới bước ra phòng. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, mây đen cuồn cuộn mà đến, sấm sét ầm ầm, cuồng phong thổi bay vải thô làn váy. Lục Hành Vân lấy tay chắn phong, tình huống như thế nào? Làm cho giống như ta cùng đại boss rời núi giống nhau. Răng rác, một đạo bạc lôi lao nhanh mà xuống, Lục Hành Vân đột nhiên cảm giác được một cổ lôi kéo lực. Làm nàng cả người chiều phòng trong quang ngã đi, vừa lúc tránh đi sấm sét, ngã ngồi trên mặt đất. Lục Hành Vân kinh hãi mà nhìn chính mình vừa rồi chạm địa phương. Hồ quang tư lạp, một mảnh cháy đen, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, còn có thể như vậy? Đây là muốn nàng chết ở trong phòng đừng đi ra ngoài ý tứ sao? Cái này tu chân giới thiên. Bọn họ kêu trời nói tồn tại là có ý thức, có thể nhận thấy được nàng là dị giới lai khách, hồn xuyên bám vào người, cho nên muốn tiêu diệt nàng. Không biết vì sao, Lục Hành Vân đột nhiên liền nghĩ đến phần mềm diệt virus. Mà nàng, chính là virus, chờ một chút, có thể hay không hệ thống mới là virus? Lục Hành Vân rũ mắt, nghĩ đến vừa rồi làm nàng tránh đi sấm sét lực lượng. Ấn xuống trong lòng hoài nghi, áp chế chính mình không đi cẩn thận tự hỏi, một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ phía sau cho bụi, nàng thật cẩn thận mà thăm dò. Bên ngoài mây đen tia chớp đều có tan đi dấu hiệu. Lại nhấc chân ra bên ngoài duỗi, mây đen không có một lần nữa hội tụ, dẫm đi xuống. Mây đen hoàn toàn tan đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi đại địa. Liền một đảo liền xong rồi. Này phần mềm diệt virus không cho lực a. Lục Hành Vân vẫn duy trì một chân bên ngoài, thân thể ở phòng trong trạng thái đợi ước chừng nửa phút, xác định sắc trời không có thay đổi lúc sau mới yên tâm lớn mật đi ra ngoài. Nàng giờ phút này ở một ngọn núi nửa đường trong quan đạo, quan năm lâu thiếu tu sửa thập phần rách nát, chỉ có một cái kêu ma tiên cô đạo cô cư trú. Thế Lục thị nhìn trong núi mấy chỗ có khả năng là bí cảnh địa phương, ma tiên cô sinh đến diện mạo xấu xí, cùng nàng giống nhau là trúc cơ đỉnh tu vi, ở Lục Khanh Ninh trong trí nhớ. Nàng nửa chết nửa sống bị đưa đến nơi này, cái này ma tiên cô cũng liền tới xem qua liếc mắt một cái. Lúc sau chưa từng có từng vào hậu viện, Lục Khanh Ninh dựa vào chính mình, chính là căng nửa tháng, cuối cùng vẫn là bị thương nặng không trị, treo. Lục Khanh Ninh sở dĩ bị Lục thị như vậy đối đãi, là bởi vì nàng thiên tư quá cao, sinh ra đã bị Lục thị che giấu, ngoại giới cũng không biết nàng người này tồn tại, nàng từ nhỏ tu luyện. Lục thị liền khuynh tấn tài nguyên, 12 tuổi đạt tới có thể kết đan trình độ, ở toàn bộ tu chân giới đều xem như cực kỳ lợi hại, cho nên cái này Lục Khanh Ninh cùng nàng cha mẹ liền kiêu ngạo chút. Ở Lục thị trong tộc đắc tội không ít người, thế cho nên Lục Khanh Ninh kết đan thất bại, căn cơ tẫn phế, lập tức liền có người nhảy ra bỏ đá xuống giếng, nói dù sao ngoại giới không biết Lục Khanh Ninh tồn tại, vậy đương nàng thật sự không tồn tại. Chuyện này liền như vậy bóc qua đi, Lục thị trong tộc còn tính có thể suy nghĩ chút biện pháp, ý đồ chữa trị Lục Khanh Ninh linh căn, nhưng là toàn bộ thất bại. Lúc này bên ngoài bắt đầu có đồn đãi, nói Lục thị âm thầm bồi dưỡng cái thiên tài, chuẩn bị tương lai tranh một tranh linh giới đệ nhất gia tộc, Lục thị sợ tương lai xuống đài không được, vội vàng phủ nhận việc này. Lục Khanh Ninh cũng đã bị hoàn toàn từ bỏ, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Lục Hành Vân đỡ thủ, hốt điểm gió lạnh liền ho khan, thân thể thập phần suy yếu, ở đạo quan trung chuyển chuyển. Lục Hành Vân trong đầu về nguyên chủ ký ức càng ngày càng nhiều. Nàng trong lòng suy đoán cũng càng ngày càng nhiều, đảo cũng không cần tránh hệ thống. Rốt cuộc muốn tránh cũng tránh không khỏi, nàng suy đoán chính mình hồn xuyên khoảnh khắc là Lục Khanh Ninh vừa mới chết thời điểm, nhưng là Lục Khanh Ninh hồn phách cũng không có tan đi, mà là bị hệ thống nuốt, lúc này mới có 3% dung hợp độ, có bộ phận tu chân giới số liệu, bằng không người đã chết. Hồn không có, nàng còn có thể nhớ tới Lục Khanh Ninh tương quan đồ vật. Hệ thống vừa rồi cứu nàng kia bộ phận lực lượng, khẳng định cũng là đến từ Lục Khanh Ninh hồn phách chung năng lượng, nói cách khác. Nàng muốn thật sự vì thu thập tu chân giới số liệu, đi trợ giúp hệ thống cắn nuốt người khác hồn phách, đồng thời cũng sẽ tăng lên hệ thống cùng chính mình dung hợp độ, tăng mạnh hệ thống lực lượng. Đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ biến thành hệ thống con rối, bảo hổ lột ra a đây là. Còn có, nàng từ bị sét đánh bắt đầu, liền có một loại bị cái gì tồn tại âm thầm nhìn chăm chú, làm nàng sởn tóc gáy, cả người căng chặt cảm giác, chính là nàng ở hồi ức Lục Khanh Ninh. Đại nhập Lục Khanh Ninh thời điểm, loại cảm giác này liền sẽ rõ ràng yếu bớt, này liền thuyết minh. Nàng chỉ cần sắm vai Lục Khanh Ninh, hoặc là dựa theo thế giới này người tu chân giống nhau hành sự, liền sẽ không bị trở thành virus tiêu diệt. Người trước quan trọng vẫn là người sau quan trọng. Đang nghĩ ngợi tới, đạo quan cửa truyền đến chút động tĩnh, mà tiên cô. Người thế nào? Gặp qua Khiếu Lâm chân nhân, Lục cô nương đã 5 ngày chưa từng xuất quá phòng môn, đã chết. Không đâu, Lục Hành Vân chậm rãi đi ra, tuy rằng sắc mặt trắng bệch gầy ốm, nhưng là thực rõ ràng còn không đến chết thời điểm. Lục Khiếu Lâm lập tức hừ lạnh một tiếng. Lục Khanh Ninh, Lục thị đối với ngươi đã là tận tình tận nghĩa, ngươi tốt nhất không cần làm ra oán hận Lục thị, trả thù Lục thị sự tình tới, bãi rõ ràng ngươi vị trí hiện tại, hảo hảo đãi ở chỗ này, Lục thị mỗi tháng đều sẽ cho ngươi thuế ruộng, làm ngươi có thể sống thọ và chết tại nhà, cho nên ta tay mới đại lễ bao ở đâu. Lục Hành Vân không hề có Lục Khiếu Lâm cho rằng khuất nhục, không cam lòng cùng phẫn hận, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, mắt trông mong mà nhìn hắn, thấy hắn không phản ứng. Lục Hành Vân bàn tay đến trước mặt hắn, cho ta a. Lục Khiếu Lâm cùng Ma Tiên Cô đối xem một cái, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy Lục Hành Vân thủ đoạn, lập tức một cổ bá đạo linh khí liền xâm nhập Lục Hành Vân trong cơ thể, cùng với kim đan chân nhân thần thức thăm hướng Lục Hành Vân thức hải. Lục Hành Vân thái dương hơi trù, lại chưa từng phản kháng, châm thứ đau đớn qua đi. Lục Khiếu Lâm ném ra Lục Hành Vân tay, không có nhận thấy được thân thể này linh hồn đã đổi quá một người, mà hệ thống như cũ ở Lục Hành Vân trong cơ thể này đều không đi. Đối diện kim đan đại chân nhân ai càng tốt, càng cường tráng, cũng càng kéo dài, không thể so nàng Nhược Bất Kinh Phong, tùy thời sẽ quải hảo sao? Lục Khiếu Lâm hừ lạnh một tiếng, vốn đang cho rằng thu cái thi liền xong rồi, kết quả mệnh thật ngạnh. Hắn chậm gì gì từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật. Ta mặc kệ ngươi phát cái gì điên, ngươi đều cho ta nhớ kỹ, chọc giận Lục thị, không ngươi hảo quả tử ăn. Nhìn đến túi chữ vật, Lục Hành Vân nhạy bén mà nhận thấy được. Ma Tiên Cô ánh mắt sáng lên, Lục Hành Vân tiếp nhận túi chữ vật lúc sau, dựa theo ký ức, chịu đựng đan điền co rút đau đớn, miễn cưỡng mở ra túi chữ vật vừa thấy, này tay mới đại lễ bao có điểm keo kiệt a. Khẳng định là bị Lục Khiếu Lâm cắt xén qua, bên trong chỉ có 10 khối linh thạch, một lọ tu luyện dùng đan dược cùng 10 chương linh phù, dựa theo Lục Khanh Ninh trước kia mỗi tháng 500 linh thạch, đan dược linh phù không hạn lượng ngạch độ. Này xác thật là tống cổ xin cơm, mà Lục thị không hoàn toàn lộng chết nàng. Là nào đó người ác thú vị, muốn nhìn thiên tài chịu nhục, vẫn là trông chờ kỳ tích phát sinh. Nàng hiện tại có phải hay không tới thượng một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, càng hợp với tình hình. Tính tính, xấu hổ đến làm đầu người ngứa, Lục Khanh Ninh đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra tới. Lại lấy ra 7 khối linh thạch cùng kia bình đan dược. Trực tiếp đưa cho bên cạnh Ma Tiên cô, về sau lao ngài chiếu cố. Phó cái phòng phí, đan dược dù sao tạm ăn cũng là lãng phí. Về sau đều cho ngài, Ma Tiên cô ngơ ngẩn, có chút hoảng loạn. Lục Hành Vân Cường đưa cho nàng, cầm túi chữ vật liền chiều đạo quan ngoại đi đến, cùng với bị người nhớ thương. Không biết khi nào xuống tay mưu hại, chi bằng toàn bộ lộ ra tới, chủ động cấp, như vậy chính mình còn có thể lưu một chút, hơn nữa nàng phải có, về sau. Ma Tiên cô mới có thể tiếp tục lấy điểm này tắc không đủ nhét kẽ răng đan dược cùng linh thạch, xem. Lục Hành Vân càng đi càng xa, Lục Khiếu Lâm không vui hỏi, Lục Khanh Ninh ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi? Đi tìm chết, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.